mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Ngọc Bội, Quý Mặc Ngôn giờ khóc giờ cười. Cầu chủ nhân, tốt, cầu tử đói bụng, muốn ăn cơm ni. Thời Khinh Khinh xuất ra một căn chân gà. Cho ngươi, này chân gà thượng có cắn qua dấu vết. Là nàng chưa ăn hoàn, tính toán đói bụng lại ăn, cho nên phóng không gian giới chỉ lý. Quý Mặc Ngôn đem nàng cầm chân gà thủ phiết ở một bên. Cúi người bao trùm ở Thời Khinh Khinh trên người, hắn nóng rực thân hình, còn có áp ở trên người sức nặng, nhường Thời Khinh Khinh tim đập nhanh hạ, vừa tắm rửa xong khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, phiếm đỏ bừng, mê người nhấm nháp. Quý Mặc Ngôn có vài ngày rỗi cùng nàng thân cận, bận là một phương diện, lại chính là bận tâm thân thể của nàng, lúc này thấy nàng tinh thần thượng hảo, cũng sẽ không lại ủy khuất chính mình, đỡ đùi nàng tới gần chính mình. Nơi này tỉnh lược 3000 tự, Thời Khinh Khinh đang ngủ, Quý Mặc Ngôn dùng nước ấm cho nàng trà lau thân mình, cúi người hôn ở trán của nàng gian, xoay người xuất môn, thư phòng, Quý Mặc Ngôn, phụ thân, ta muốn cùng nhẹ nhàng mau chóng tổ chức hôn lễ, hắn chờ không kịp. Chờ không kịp hướng mọi người tuyên cáo nhẹ nhàng là hắn. Nguy cơ cảm càng lúc càng nùng, nhất là nhìn đến hắn nhẹ nhàng cùng Yến Thần tâm bình khí hòa nói chuyện. Lại nhường hắn giận không thể át, lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Quý Mặc Ngôn nắm chặt nắm tay, hắn sợ, sợ dọa đến nhẹ nhàng. Quý Sùng Quân, hôn lễ sự tình ta đồng ý, đã ngươi muốn kết hôn, kia có kiện này nọ cũng nên cho ngươi, nói xong theo không gian trang bị chung xuất ra một cái hộp. Quý Mặc Ngôn tiếp nhận hòm, mi tâm nhảy dựng, luôn có loại số mệnh gặp lại cảm giác, bất quá mấy tức, cảm giác này biến mất không thấy, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Quý Sùng Quân, này là chúng ta này nhất mạch tổ tiên lưu lại, ta chỉ có ngươi một đứa con. Cho nên thứ này sớm hay muộn cho ngươi, về phần bên trong là cái gì, ta cũng không rõ ràng, hay không hữu duyên mở ra hắn, cũng xem vận khí của ngươi. Quý Mặc Ngôn giả, ta đây đi về trước. Quý Sùng Quân không dương mắt tinh, tầm mắt dừng ở trên văn kiện Semonser. Quý Mặc Ngôn trở lại phòng, nhìn đến trên giường Thời Khinh Khinh, ngồi ở một bên bồ đoàn thượng. Bắt đầu nghiên cứu này Harmony không cẩn thận cắt qua ngón tay. Vết máu tích lạc ở hòm thượng, theo sau không có gì khe hở hòm liền mở ra, lộ ra một khối huỳnh lục thấu nhuận hình tròn ngọc bội. Quý Mặc Ngôn đem theo trong hòm lấy ra đánh giá, hốt, nhất thúc hào quang theo ngọc bội bay lên đằng dựng lên. Bắn thẳng đến Quý Mặc Ngôn ngạch gian, khoảnh khắc, Quý Mặc Ngôn hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại. Vẫn là ở hắn phòng, chính là trên giường không có Thời Khinh Khinh, trong đầu lại chướng đau, như là bị nhét vào rất nhiều trí nhớ, lại giống như này nguyên vốn là hắn. Quý Mặc Ngôn nhíu mi, nhìn về phía chung quanh, này phòng bày biện cùng phía trước bất đồng, mà như là mặt thế phía trước hắn phòng, hắc bạch sắc điệu, khả, hắn phòng, ở nhẹ nhàng trụ trở ra, phong cách đã cải biến a. Quý Mặc Ngôn chịu đựng đau đầu, đi ra cửa phòng, Quý Bá xông lên, thiếu gia, không tốt, khi tiểu thư không thấy, tiểu thiếu gia cũng không thấy. Quý Mặc Ngôn xoa bóp mi tâm, Quý Bá, thái thái cùng tiểu thiếu gia đi đâu vậy? Quý Bá ngẩn người, thái thái, thiếu gia ngươi đang nói cái gì? Nơi nào đến thái thái? Quý Mặc Ngôn nghe vậy ý thức được không đối, nhìn về phía Quý Bá. Cẩn thận đánh giá, lúc này Quý Bá so với hắn phía trước nhìn thấy Quý Bá thương lão rất nhiều. Hơn nữa này Quý Bá trên người không có dị năng hơi thở. Quý Mặc Ngôn nói, Quý Bá, ngươi dị năng đâu? Quý Bá ngớ ra, thiếu gia ngươi làm sao vậy? Ta không thức tỉnh dị năng à. Quý Mặc Ngôn mở to hai mắt. Khắp chính mình mấy đêm, rất đau, xác định không phải đang nằm mơ. Kia đây là có chuyện gì? Các ngươi hội hận ta. Rất nhiều chuyện muốn bắt đầu yết bí. Tỉ như nhẹ nhàng cùng hoành cục cưng trùng sinh bí mật. Còn có nguyên đoạn càng nguyên nhân. OCV by Lovedayo. Hết chương.